căn bản thiền minh sát. Dù đề tài căn bản về thiền minh sát đã được giảng dạy rất nhiều lần trong các khóa thiền, nhưng việc nhắc lại những lời chỉ dẫn này luôn quan trọng và cần thiết. Đối với những ai chưa từng nghe bài pháp này, mang đến cho quý vị nhiều hiểu biết hữu ích. Với những ai nghe rồi, nghe lại đề tài này là cơ hội cho quý vị suy nghiệm và củng cố kiến thức cũng như kinh nghiệm thực tập của mình. Phạm ngữ Vipassana được dịch là thiền minh sát. Trong đó vi có nghĩa là bằng nhiều cách và Passana là thấy. Vậy Vipassana là thấy bằng nhiều cách, tức thấy được ba đặc tính chung vô thường, khổ và vô ngã của mọi pháp hữu vi hay pháp có điều kiện, kể cả thân và tâm. Trong vi diệu pháp, những đặc tính, chức năng và nguyên nhân gần của sắc, tâm vương và tâm sở, tức là những pháp hữu vi hay là những pháp có điều kiện bị áp chế bởi vô thường, khổ và vô ngã, được phân tích thật cặn kẽ. Mọi pháp hữu vi đều có đặc tính chung và riêng. Trong khi hành thiền minh sát, thiền sinh cần hiểu rõ đặc tính chung và riêng này. Thí dụ, trong thiền đường này có nhiều thiền sinh. Tất cả các thiền sinh đều là con người, vậy con người là đặc tính chung. Và ở mỗi người có đặc tính riêng, chẳng hạn như một số trong quý vị là người Mỹ, một số khác là người Miến, người Việt, vân vân. Những hiện tượng hay sự vật làm điều kiện cho các pháp hữu vi khác sanh khởi đồng thời cũng là các pháp hữu vi. Và tất cả các pháp hữu vi đều có ba đặc tính chung là vô thường, khổ, vô ngã. Các pháp hữu vi là vô thường vì chúng liên tục sanh diệt, và cái gì liên tục sanh diệt đều bất tội nguyện nên chúng mang đặc tính khổ. Bởi chúng vô thường khổ mà chẳng ai có thể thay đổi chúng theo ý muốn nên chúng mang đặc tính vô ngã, có nghĩa là không thể kiểm soát được. Và mục đích việc thực hành thiền minh sát là để nhận ra được ba đặc tính chung này trong mọi pháp hữu vi. Khi quán sát hơi thở vào ra, thiền sinh nhận ra vô thường trong sự sanh diệt của từng hơi thở. Vì hơi thở tự nó cứ liên tục sanh diệt nên tạo ra cảm giác khó chịu, vi tế, và ta cũng không thể điều khiển nó theo ý ta muốn, nên nó mang đặc tính khổ và vô ngã. Hơi thở do vậy có ba đặc tính chung là vô thường, khổ và vô ngã. Và chỉ có ai thấy được ba đặc tính vô thường, khổ và vô ngã trong mọi pháp hữu vi, người ấy mới thực sự đang hành thiền minh sát. Nếu chưa thấu đáo được điều này, thiền sinh vẫn chưa thực sự bước vào lãnh vực minh sát. Trong tiến trình tu tập, thiền sinh minh sát trước hết sẽ đạt được tuệ biện biệt danh sắc, tức là thấy được sự phân biệt giữa thân và tâm thật rõ ràng. Kế đến, thiền sinh đạt được tuệ nhân quả, tức là thấy được mối liên hệ giữa các pháp, cái này sanh khởi, làm điều kiện cho cái khác khởi sanh. Cái này hoại diệt, tạo điều kiện cho cái khác hoại diệt hay sanh khởi, vân vân. Đến đây, thiền sinh vẫn chưa được xem là thực sự bước vào minh sát. Ở giai đoạn cao hơn, thiền sinh sẽ đạt đến tuệ, thấy được vô thường, khổ và vô ngã trong mọi pháp hữu vi, rồi tuệ sanh diệt vân vân. Trong các tuệ thì hai tuệ đầu tiên không được kể là tuệ minh sát, và do vậy vi diệu pháp chỉ đề cập đến 11 tuệ minh sát mà thôi. Tuy nhiên, hai tuệ đầu tiên này được nhắc đến trong chú giải, bởi lẽ chúng là nền tảng căn bản ban đầu giúp thiền sinh đạt đến các tuệ giác cao hơn. Thường có vài câu hỏi sau đây về việc thiền minh sát. Bạn làm gì trong khi hành thiền minh sát? Ta có thể trả lời là: tôi quan sát, tôi theo dõi, tôi niệm thầm đối tượng đang quan sát, hay tôi chánh niệm ghi nhận đề mục hành thiền. Sư muốn nhấn mạnh rằng việc niệm thầm đề mục hành thiền phải song hành với sự chú tâm quán sát, chánh niệm trên đề mục đó, chứ không phải niệm thầm một cách hời hợt máy móc và thiếu chánh niệm. Trong thiền minh sát, việc duy nhất thiền sinh phải làm là hết sức chú tâm chánh niệm trên bất cứ đề mục nào nổi bật nhất trong hiện tại. Đối với thiền sinh sơ cơ, sự niệm thầm, khắng khích và đồng thời với đề mục đang sanh khởi là một phương pháp hữu hiệu để canh giữ tâm và duy trì chánh niệm, ví như ta dùng cây kim ghim để ghim chặt mảnh giấy lên tường. Tuy nhiên, một khi phương pháp niệm thầm trở thành chướng ngại cho sự chú tâm theo dõi đề mục, thì thiền sinh không cần duy trì sự niệm thầm này nữa, nhưng phải luôn luôn cố gắng chánh niệm quán sát đối tượng. Khi quán sát đề mục với chánh niệm liên tục như thế, thiền sinh sẽ thấy được đối tượng ngày càng rõ ràng, thấy được tiến trình sinh diệt của nó trong từng giây phút, và do đó nhận ra ba đặc tính vô thường, khổ và vô ngã của đối tượng. Và khi nhận ra ba đặc tính này, bạn mới thật sự đang hành thiền minh sát. Bạn quan sát gì trong khi hành thiền minh sát? Bạn có thể trả lời bằng hai cách. Để làm quay, bạn có thể trả lời một cách bài bản dựa theo sách vở là tôi quan sát ngũ quẩn. Nhưng có những người chẳng biết ngũ quẩn là gì, nên nhân đây sư xin nói sơ lược về ngũ quẩn. Theo quan điểm của Phật giáo, vũ trụ này chẳng qua là sự hợp thành của ngũ quẩn gồm có sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn và thức quẩn. Loài hữu tình, con người, thú vật là do ngũ quẩn cấu thành. Riêng loài vô tình, cây cối, nhà cửa, đồ vật chỉ có sắc uẩn mà thôi. Chúng sinh hữu tình và vô tình được gọi chung là ngũ quẩn. Ngũ quẩn khi làm đối tượng cho sự dính mắc hay chấp thủ được gọi là ngũ quẩn thủ. Nói cách khác, ngũ quẩn thủ là năm quẩn làm đối tượng cho tâm tham, là đối tượng của tâm tham. Theo vi diệu pháp, có ít nhất là hai nguyên nhân sinh ra dính mắc hay chấp thủ: tà kiến và tham ái. Tà kiến và tham hay chấp thủ là hai trạng thái của tâm hay tâm sở. Do tà kiến cho rằng vật này bền vững mà ta dính mắc vào chúng, hoặc khi nhìn thấy đối tượng mà sinh lòng thích thú, tham đắm nơi đối tượng, nên dính mắc vào đối tượng. Và khi sự dính mắc hay chấp thủ vào ngũ quẩn xảy ra, ngũ quẩn có tên là ngũ quẩn thủ. Do vậy, ngũ quẩn thủ hay mọi hiện tượng trong vũ trụ này đều có thể làm đối tượng cho sự dính mắc vì tà kiến hoặc tham lam chấp thủ. Cách trả lời thứ hai là khi sáu căn tiếp xúc với sáu trần, tức là khi mắt, tai, mũi, lưỡi, thân hay ý căn tiếp xúc với sắc tướng, âm thanh, mùi hương, vị, sự xúc chạm hay ý tưởng, tôi chỉ chú tâm quan sát đối tượng nào nổi bật nhất ngay trong giây phút ấy. Cách trả lời thứ hai này mộc mạc, khiến người nghe dễ hiểu hơn. Tóm lại, trong khi hành thiền minh sát, ta cần phải chánh niệm quan sát bất cứ đề mục nào nổi bật nhất trong giây phút hiện tại. Điều cần nhớ là khi hành thiền minh sát, ta quan sát những đối tượng thuộc về chân đế, chứ không phải thuộc về tục đế. Quý vị cần biết rằng, thế giới này có thể được nhìn theo hai khía cạnh, chân đế và tục đế. Tục đế chỉ là những khái niệm, và nó không thật hiện hữu, nên không thay đổi. Do đó, ta không thể thấy được ba đặc tướng vô thường, khổ và vô ngã nơi chúng. Khi các bạn quan sát hơi thở, thấy chúng như hai thanh gỗ di chuyển ra vào nơi mũi, thì khi ấy bạn đang trong thiền chỉ hay thiền vắng lặng, chứ không phải thiền minh sát. Khi quan sát sự chuyển động cũng như đặc tính căn phòng của yếu tố gió trong hơi thở, thì bạn đang hành thiền minh sát. Trong thiền chỉ, những khái niệm hay tục đế là đề mục hành thiền. Khi nhìn thấy một người đàn ông và niệm thầm đàn ông, có nghĩa là quý bạn chỉ chú tâm đến tục đế, và như thế không phải là thiền minh sát. Vì theo chân đế thì ngoài thân và tâm ra, chẳng có một người đàn ông nào thật sự hiện hữu. Đàn ông chỉ là một khái niệm mà thôi. Vì vậy, sư hướng dẫn bạn niệm thầm thấy, thấy, thấy. Khi niệm thầm thấy, bạn chỉ chú tâm quan sát tâm thấy hay nhãn thức, hoặc chú tâm đến dữ kiện vật chất hay thành tố ở người đàn ông, chứ không phải tổng thể dáng vẻ của người ấy. Vậy khi hành thiền minh sát, ta lấy thân, tâm vương, tâm sở, tức chân đế làm đề mục. Như thế ta mới có thể kinh nghiệm được ba đặc tính vô thường, khổ và vô ngã của đề mục quán sát. Vì sao phải quán sát ngũ quẩn thủ? Câu trả lời là để ta không bị dính mắc vào ngũ quẩn này. Vì sao phải tránh dính mắc với chúng? Vì khi dính mắc rồi, chúng ta muốn chiếm hữu chúng, và để chiếm giữ, ta có thể hành động hoặc thiện hoặc bất thiện. Khi hành động, dù là thiện hay bất thiện, ta tạo nghiệp, nghiệp dẫn đến luân hồi sanh tử. Và ngày nào còn sanh tử, ta còn khổ mãi không thôi. Vì vậy, muốn chấm dứt luân hồi, chấm dứt khổ, ta không nên dính mắc vào chúng. Muốn vậy, ta phải hết sức chánh niệm quán sát ngũ quẩn thủ. Ví như có người muốn được tái sanh thành chư thiên trên cõi trời để được hưởng những lạc thú, đến gặp một vị thầy để học hỏi phương pháp, và vị thầy này dạy người ấy nên làm lễ giết thú tế thần. Hành động như thế, người ấy sẽ tạo ra nghiệp bất thiện, và nghiệp bất thiện này rồi sẽ trổ quả bất thiện với nhiều bất hạnh cho người đó. Nếu gặp vị thầy khuyên người ấy nên giữ giới, bố thí, và khi người ấy thực hành theo thì sẽ tạo được thiện nghiệp. Thiện nghiệp trổ thiện quả, và nhờ đó người ấy được sanh vào cõi trời. Cho dù là ở địa ngục hay cõi trời, những nơi này đều khổ, vì cuộc sống ở cõi trời rốt cục cũng chỉ tạm thời và không bền vững. Vì dính mắc ta tạo tác, hoặc thiện hoặc bất thiện nghiệp. Quả dù thiện hay bất thiện đều dẫn đến đau khổ. Vậy nếu không muốn sanh tử luân hồi, ta phải liên tục chánh niệm trên mọi đối tượng để tâm dính mắc tham ái, không có cơ hội sanh khởi. Phải quán sát ngũ quẩn vào lúc nào? Quán sát chúng ngay vào thời điểm chúng đang xảy ra để thấy được những đặc tính chung và riêng của chúng. Ví dụ đối với sấm chớp, chỉ nhìn thấy rõ ràng là ánh chớp ngay khi nó đang hiển hiện, ta mới có thể mô tả được tia chớp ấy. Ta không thể thấy ánh chớp trước hoặc sau khi nó xảy ra. Bạn có thể tự hỏi, chẳng lẽ ta không hề quan sát một đối tượng thuộc về quá khứ hay tương lai hay sao? Khi hành thiền minh sát, thiền sinh thấy được ba đặc tính vô thường, khổ và vô ngã của đối tượng mà mình đang quan sát. Đây là một loại minh sát trực tiếp, tức thiền sinh thấy vô thường, khổ và vô ngã qua sự quan sát trực tiếp đối tượng ngay khi nó xảy ra. Trong một vài trường hợp, bạn nhận ra tính vô thường, khổ và vô ngã của đối tượng đang quan sát, rồi bạn suy diễn vô thường, khổ và vô ngã hiện diện trong mọi đối tượng, cho dù đối tượng thuộc về quá khứ, tương lai hay hiện tại. Loại minh sát này gọi là minh sát suy diễn. Chẳng hạn như quán sát thấy được vô thường, khổ và vô ngã nơi cơn đau mà bạn đang ghi nhận, khiến bạn tư duy rằng cái đau của ngày hôm qua cũng vô thường như cái đau mà ta đang quan sát hôm nay, và cái đau ngày mai cũng vô thường tương tự như vậy. Do đó, khi đạt đến giai đoạn thấy ba đặc tánh vô thường, khổ và vô ngã rồi, thiền sinh có thể áp dụng kiến thức vi diệu pháp của mình vào nhiều đối tượng khác nhau liên quan đến quá khứ, hiện tại hay tương lai, để nhận ra ba đặc tính này trong mọi pháp hữu vi. Hành thiền minh sát là quán sát bất cứ đối tượng nào nổi bật trong hiện tại. Bởi cái gì nổi bật thì rõ ràng và dễ quan sát. Ở giai đoạn đầu, khi sức định và tuệ chưa đủ mạnh, ta không nên tìm kiếm đối tượng vi tế, mà chỉ nên ghi nhận những đối tượng nào nổi bật nhất ngay trong giây phút hiện tại. Đức Phật dạy, chánh niệm ngay trong hiện tại, đừng quay về quá khứ và cũng đừng hướng đến tương lai. Thanh Tịnh Đạo và chú giải cũng dạy rằng, minh sát là quán sát những gì xảy ra trong hiện tại để không bị tham lam và tà kiến lôi kéo. Do vậy, thiền sinh sơ cơ nên chú tâm quan sát đề mục về thân nổi bật trong hiện tại, chẳng hạn như hơi thở hoặc sự phồng xẹp nơi bụng. Và một khi định và tuệ đủ mạnh, ta sẽ dễ dàng quan sát những đối tượng vi tế hơn về tâm. Quán sát ngũ quẩn như thế nào? Quán sát trung thực bằng cách không thêm vào đối tượng những điều không có hay không thật, chẳng hạn đẹp, xấu hay dở, cũng như không lấy đi những điều có thật ra khỏi đối tượng. Phải quán sát đối tượng như chúng đang là, nghĩa là không tưởng tượng, không phỏng định, không so sánh, không suy luận, không phê phán hay không đánh giá đối tượng. Cách thực tập này tương hợp với lời chỉ dạy của Đức Phật trong bài kinh Bahiya Sutta. Một hôm, khi Ngài đang đi khất thực trong làng, có một vị ẩn sĩ Bahiya đến hỏi đạo và xin Ngài chỉ cho phương pháp hành thiền. Sau ba lần bị từ chối, cuối cùng vị này nói: Thưa tôn giả Gotama, chẳng biết việc gì có thể xảy ra cho con trong giờ phút sắp tới. Vậy kính xin Ngài từ bi, chỉ cho con một đề mục hành thiền. Đức Phật bèn cho ông một lời dạy rất ngắn ngủi. Ông thọ lãnh, rồi vào rừng thực hành và đắc đạo quả A-la-hán. Sau đó, trên đường đi tìm y bác để trở thành tỳ kheo trong tăng đoàn, chẳng may ông bị bò hút chết. Theo bài kinh này thì câu dạy của Đức Phật rất cô đọng. Khi thấy thì chỉ có sự thấy đối với sắc, khi nghe chỉ có sự nghe đối với thanh, cùng thể ấy đối với hương, vị, xúc, pháp. Do nhờ có đủ ba la mật nên vị ẩn sĩ đã lãnh hội và thực hành thật đúng lời chỉ dạy của Đức Thế Tôn. Ngài Niyana Bonika trong cuốn The Path of Meditation giải thích lời dạy này là cách ghi nhận đơn thuần về đối tượng, nghĩa là khi nghe, thấy một sự vật nào phải ngừng ngay ở tâm nghe, tâm thấy. Bằng cách ghi nhận, nghe, thấy, biết, đừng thêm hay bớt gì vào sự vật ấy. Tương tự như cái máy photocopy chỉ cho ra những bản sao y hệt như bản chánh, hoặc như với người chụp ảnh, khi quang cảnh, người, vật như thế nào, bức hình chụp sẽ in ra như thế ấy. Không như một họa sĩ vẽ một bức tranh, có thể thêm vào nhiều chi tiết mình muốn hay bỏ bớt đi những chi tiết mình không muốn. Tâm ghi nhận của người hành thiền phải như một tấm gương phản chiếu sự vật hay như một bức hình chụp. Phải ngừng ngay chỗ thấy, nghe mà thôi. Lời dạy thật đơn giản, nhưng khi thực hành lại thật khó, vì tâm ta đã quá quen thuộc, quá máy móc với sự thêm bớt, lựa chọn, suy đoán đánh giá này từ bao đời rồi. Chẳng hạn khi tai mới vừa nghe một âm thanh, là ta nhận ra ngay đây là tiếng xe hơi. Đôi khi ta đi xa hơn, đây là tiếng xe Toyota, đây là tiếng xe của ai nữa. Một thí dụ nữa về đồng hồ điểm tiếng mỗi giờ. Các bạn vừa nghe một tiếng thì nghĩ ngay đây là tiếng thứ nhất. Nghe đến hai tiếng thì nghĩ ngay đây là tiếng thứ nhì. Như vậy là ta đã không dừng lại ở sự nghe bằng cách niệm nghe nghe chân đế, mà đã thêm vào ý niệm thứ nhất thứ nhì. Nghĩa là ta đã cộng thêm vào đối tượng một điều khác nữa, chứ không thuần chỉ nghe nó đương là một âm thanh. Lý do vì chánh niệm tỉnh giác chưa đủ mạnh, chưa có được sự ghi nhận đơn thuần. Tuy nhiên, với công phu thực tập kiên trì, chánh niệm sâu sắc và định tâm vững mạnh, thì ta có thể dừng được ngay ở sự thấy, sự nghe. Nghĩa là nhờ có tỉnh giác, ta chỉ nhận biết đối tượng ở mặt chân đế mà thôi. Ích lợi của việc thực tập chánh niệm khi tiếp xúc với một đối tượng, nếu thiếu chánh niệm ngay trong giây phút hiện tại ấy, hai điều có thể xảy ra: hoặc do tham ưu, thích, không thích, hoặc do tà kiến, cho là tốt, đẹp, bền vững, hạnh phúc là của ta, làm sanh khởi tâm dính mắc, chấp thủ tâm này, tạo ra đủ loại nghiệp dẫn dắt ta trôi lăn mãi trong vòng luân hồi. Nói rõ hơn, khi đối diện với một sự vật do thiếu chánh niệm, ta sẽ khởi tâm chấp thủ vào vật ấy, để rồi từ đó mỗi lần nhớ hay gặp lại đối tượng này, tức thì tâm chấp thủ liền sanh khởi. Như vậy, mong móng bám níu đã tiềm ẩn trong đối tượng từ khi tâm không chánh niệm và tỉnh giác tiếp xúc với nó lần đầu. Thật ra, đối tượng tự nó không tiềm ẩn sự dính mắc, nhưng chính vì tâm thiếu khả năng ghi nhận đơn thuần nên chấp thủ ngay vào đối tượng. Do đó, đối tượng có vẻ như tiềm ẩn sự dính mắc. Khuynh hướng tiềm ẩn này được gọi là những ô nhiễm ngủ ngầm của sự chấp thủ nơi đối tượng. Có nghĩa là khi hội đủ điều kiện nhớ lại hay tiếp xúc lại đối tượng là ta bị ngay trạng thái tham chấp này chế ngự vì điều kiện dính mắc đã có sẵn. Trái lại, khi nhìn, nghe hay nhận biết một sự vật trong giây phút hiện tại với sự ghi nhận đơn thuần hay chánh niệm, trạng thái tâm chấp thủ vào sự vật ấy sẽ không có cơ hội sanh khởi. Vì vậy, ta sẽ không có hành động, phản ứng hay thành kiến với đối tượng, nghĩa là sẽ không tạo nghiệp thiện hay bất thiện từ đối tượng ấy. Do đó, hành thiền là tập đối diện với mọi đối tượng bằng sự ghi nhận đơn thuần, tập nhìn chúng đúng như chúng đương là, bằng ánh sáng của chánh niệm, để dần dần buông bỏ được sự dính mắc vào đối tượng. Tập được cách ghi nhận đơn thuần sẽ tự nhiên thấy được thực tướng của sự vật, tẩy sạch tâm khỏi mọi ô nhiễm, bớt được nhiều phiền não khổ đau. Tất cả thiền sinh đến đây thực tâm vun bồi chánh niệm, trao dồi khả năng tập trung tâm ý là để mong chấm dứt các ô nhiễm ngủ ngầm, rút ngắn bớt vòng luân hồi sanh tử. Sư giảng sâu vào chi tiết về đề tài này với mục đích giúp các bạn nắm vững nguyên tắc và phương pháp hành thiền minh sát. Từ đó, các bạn coi thử mình đã thực hành đúng theo những lời hướng dẫn về hành thiền hay chưa. Đồng thời, sư cũng mong qua bài này, cũng như qua căn bản kiến thức và kinh nghiệm bản thân, các bạn sẽ có khả năng giải thích cho những người đang muốn tìm hiểu về phương pháp thiền này.